Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, phá giáp, chương 1658, phá giáp, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường song song, bần đạo hợp đạo thất bại, không có thể đem đầu kia phách lối con gián yêu xử lý. Kết quả tay mình chỉ đánh cho rút gân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thực lực bọn hắn khá mạnh, 2-3 người một tổ, thực lực yếu kém hơn 10 người, 20-30 người một tổ. Hiệp đồng phối hợp, tuy nói không phải bách chiến bách thắng, nhưng có 7 thành tỷ số thắng. Vệ Tiểu Bắc dọc theo mặt sông một đi ngang qua đi. Không bao lâu liền thấy Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn các đệ tử, lại vùng ven sông xuống dưới. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn chứng kiến Nhạn Đãng Sơn những yêu ma quỷ quái kia thân ảnh. Không hề nghi ngờ, vì ứng đối trận này sắp bộc phát tai nạn, Trúc Tâm Di thậm chí ngay cả vừa mới hàng phục yêu ma quỷ quái đều vận dụng. Đương nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, nếu như không phải cái kia mấy chi cổ đại quân đội chạy tới Thiên Sơn một đường đối phó Tư Côn Lôn. Sơn toát ra yêu quái. Trúc Tâm Di chắc hẳn cũng sẽ không bốc lên phong hiểm. Khiến cái này chưa hoàn toàn thuần phục yêu ma quỷ quái xuất động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những này yêu ma quỷ quái dùng để đối phó những này thủy yêu ngược lại là phù hợp vô cùng. Chỉ ít đền bù đặc thù liên hợp bộ đội nhân số không đủ. Nhưng tổng thể mà nói, phe nhân loại lại ở thế yếu bên trong. Trong này nguyên nhân rất đơn giản. Dù sao phe nhân loại cần phòng thủ sông đê, liền tính cơ động mà nói, so sánh với tại trong nước sông du động thủy yêu còn kém bên trên rất nhiều. Mà mấu chốt nhất nguyên nhân thì là ở chỗ lúc này trong nước sông thủy yêu tầng tầng lớp lớp. Số lượng rất nhiều, kể từ đó, liền xem như Nhạn Đãng Sơn yêu ma quỷ quái gia nhập vào trong chiến đấu. Bởi vì đại đa số yêu ma quỷ quái thực lực nhỏ yếu. Bị sóng lớn vỗ liền trọng thương ngã xuống đất cũng không ít. Kể từ đó, những thủy yêu kia khí thế càng phát ra phách lối. Vệ Tiểu Bắc thậm chí thấy được vài đầu thủy yêu mang theo sóng lớn nhào vượt qua sông đê. Xông vào phụ cận tiểu hà bên trong, dựng lên tiểu hà chi thủy, hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có đối với mấy cái này thủy yêu xuất thủ. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những này thủy yêu thực lực quá yếu. Đồng lý, những này thủy yêu đối với con rồng kia cũng quá yếu đi. Không thể nghi ngờ, những này thủy yêu đều là con rồng kia thuộc hạ. Nhưng những thực lực này nhỏ yếu thuộc hạ, liền xem như bị Vệ Tiểu Bắc giết lại nhiều. Con rồng kia chưa hẳn đều sẽ chú ý. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cần tìm kiếm đủ cường đại thủy yêu giúp cho đánh giết. Dạng này mới có thể tìm được con rồng kia chỗ ẩn thân. Dọc theo mặt sông đi tới ước chừng nhanh lên 100 cây số rồi. Ven đường thấy chi thủy yêu, người mạnh nhất cũng bất quá tam tinh tinh anh thực lực. Nhưng càng nhiều cũng chính là nhị tinh phổ thông đến tam tinh phổ thông ở giữa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc rất nhanh liền trên không trung ngừng lại. Ngay tại phía trước cách đó không xa trên mặt sông. Một đầu hình thể vượt qua hơn 50 mét cự quy ngay tại trồi lên mặt sông. Mà bốn phía thì là vây quanh một đám hơn phân nửa thân thể hóa thành nhân hình ngư yêu. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc con mắt liền sáng lên. Từ nơi này đầu cự quy ra sân khí thế đến xem. Hắn trong thủy yêu địa vị nhất định không thấp. Đồng thời hắn sinh vật đẳng cấp đạt đến tứ tinh phổ thông. Tại một đi ngang qua đến đã thấy thủy yêu bên trong. Đầu này cự quy thực lực có thể xưng đệ nhất. Không hề nghi ngờ, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Mục tiêu tìm được, tay trái vươn ra một chảo. Lập tức liền đem cái kia thanh thái dương thần cung từ trong chữ vật giới chỉ bắt đi ra. Sau đó Vệ Tiểu Bắc liền kéo ra đại cung. Đem một chi hợp kim mũi tên khoác lên trên dây cung. Chậm rãi liếc về đầu kia cự quy. Tốt a, bất kể là Vệ Tiểu Bắc tiễn thuật, hay là đầu kia cự quy thể tích, đều không cần Vệ Tiểu Bắc cẩn thận nhắm chuẩn, nhưng Vệ Tiểu Bắc cử động lần này nói trắng ra là chính là đe dọa đầu kia cự quy. Bức bách đối phương hướng con rồng kia cầu viện, không hề nghi ngờ, khi Vệ Tiểu Bắc nâng còng nhắm chính xác thời điểm, đầu kia cự quy lập tức liền cảm nhận được một cỗ uy hiếp hướng phía mình đánh tới. Nhưng không biết có phải hay không là đầu này cự quy đối với mình lực phòng ngự quá tự đại. Hay là hắn đối uy hiếp không thế nào mẫn cảm, hắn vậy mà căn bản liền không có đi để ý tới Vệ Tiểu Bắc uy hiếp. Mà là đang trồi lên mặt sông về sau, liền hãi nhiên đã phát động ra nước sông, tạo thành một mảnh sóng lớn đem mình nhô lên, sau đó liền lái sóng lớn hướng phía sông đề phóng đi. Đối với Vệ Tiểu Bắc trước đó thấy qua thủy yêu, cái này cự quy làm cho khu lên sóng lớn hãi nhiên cao tới 100 mét trở lên. Nói thật, tại trong biển rộng, 100 mét sóng lớn nhìn qua cũng là không tính là gì. Nhưng nơi này là Trường Giang, khi cái kia 100 mét sóng lớn nhấc lên về sau, liền tựa như trên mặt sông đứng vững lên một tòa từ nước tạo thành sơn phong. Còn nếu là cự quy mang theo cái này sóng lớn nện ở sông trên đê, hắn to lớn lực trùng kích đủ để cho sông đê bại đê mấy chục mét. Đương nhiên, hắn nguy hại không hề chỉ là như thế. Có thể tưởng tượng, đầu này cự quy có lẽ cũng sẽ không thỏa mãn với đó. Hắn thậm chí có thể làm cho bại đê chiều dài kéo dài đến vài trăm mét. Đến lúc đó, toàn bộ Trường Giang nước hoặc Hứa Đô sẽ, hội, từ nơi này phóng tới sông đê bên ngoài, hình thành một mảnh cực kỳ khủng bố hồng thủy, đem bốn phía hơn 10 vạn cây số vuông thổ địa bao phủ. Đến lúc đó, phụ cận nhân loại, kiến trúc thậm chí cả đồng ruộng các loại đều sẽ bị dìm ngập. Tổn thất to lớn, ngay cả Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút đều cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nhiệt sốt, muốn chết, đến nơi này lúc, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có khả năng chờ lấy cái này cự quy đem sông đê đánh tan. Tạo thành to lớn như thế tai nạn, chợt quát một tiếng về sau, Vệ Tiểu Bắc tay trái nhẹ nhàng buông lỏng. Bành một tiếng chấn động truyền đến, mũi tên bỗng nhiên liền biến mất ở trên dây cung. Vukansu, con đầu kia cự quy trong nháy mắt này, liền xem như đối với ngoại giới phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng cảm nhận được phóng tới mũi tên chí mạng uy hiếp. Ngao, theo cự quy một tiếng chu lên, hắn dưới thân sóng lớn bỗng nhiên cuốn ngược, hóa thành một tầng dày đặc màn nước. Đem cự quy bao vây lại, cái này cũng không tính kết thúc, còn có một cỗ thủy lãng từ màn nước trong sông ra. Hướng phía cái kia phóng tới mũi tên đánh tới, lẽ ra dạng này màn nước phòng ngự, lại thêm cự quy tự thân quy giáp này thiên nhiên lực phòng ngự. Liền xem như mấy trăm phát hỏa tiễn đạn cũng đừng hòng nổ tung. Nhưng ở chi kia phóng tới mũi tên trước mặt, đây hết thảy tự hồ cũng đã trở thành mây bay. Thủy lãng chính diện đánh chúng vào mũi tên, nhưng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngược lại tại tiếp xúc mũi tên trong nháy mắt, thủy lãng tự hành sụp đổ, mà cái kia thủy lãng va chạm ngược lại tựa như kích hoạt lên mũi tên tốc độ. Sau một khắc, mũi tên liền quán xuyên màn nước, đầu kia cự quy chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót. Cái mũi tên này mũi tên hãi nhiên liền đánh xuyên quy giáp. Xông vào cự quy thể nội, cái này sao có thể, đối với mình quy giáp tràn đầy tự tin vô cùng cự quy. Trong nháy mắt này, tinh thần cơ hồ hỏng mất, từ tuyền quy yêu vương trên thân cũng có thể thấy được. Quy yêu nhất tộc lực phòng ngự hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Bọn chúng quy giáp thường thường có thể đối phó vượt qua thực lực bản thân một cái cấp bậc địch. Nhân công kích, nhất là đầu này cự quy. Hắn đem tự thân quy giáp dùng yêu khí lặp đi lặp lại quán chú. Cùng lấy nguyệt hoa tẩy luyện, này thời gian đoạn dài, quy giáp lực phòng ngự liền càng thêm mấy lần trở lên. Cần phải so hiện đại đặc thù hợp kim còn cứng hơn bên trên mấy lần. Nhưng khủng bố như thế quy giáp ở đằng kia chi nhìn qua cực kỳ mũi tên bình thường phía dưới. Vậy mà một kích mà mặc, đây đối với cự quy tới nói. Không khác thế giới quan hỏng mất, cái này như là năm đó Sam Quốc bị Hoa Hạ chiếm thế giới lão đại bảo tọa về sau. Sam Quốc từ trên xuống dưới ở vào một mảnh bối rối ai thán bên trong. Liền tựa như toàn bộ thế giới sắp hủy diệt. Hết chương.